Chương 841, Phong hồi lộ chuyển. Chương 841, Phong hồi lộ chuyển. Kim Vũ Nam yêu tựa hồ nhìn quen cấp thấp yêu tộc đối với bọn họ quỳ bái bộ dáng, cánh chim vung lên, một cỗ vô hình khí lãng, tại phần đông cao giai yêu tộc chung quanh hình thành bình chướng, làm cho những đê tiện này loạn huyết không cách nào tới gần. Khoe miệng của hắn xuống nít lên, dương giọng nói, chúng ta đang tại đuổi bắt hỗn độn chi nhận tàn đảng, những hỗn độn này tín đồ, trời sinh tính tàn bạo, cực độ nguy hiểm, vì tàng hình biệt tích, một đường trải qua thôn trang, tất cả đều tàn sát hầu như không còn, không lưu nửa cái người sống vì toàn bộ thôn tánh mạng, tốt nhất thành thật khai báo, các ngươi cái này toàn thôn, trong vòng 3 ngày, Pha Y Trăng phát hiện qua khả nghi yêu tộc nếu là giấu giếm không báo, cái kia chính là hỗn độn chi nhận đồng đảng, tội không dung thứ cho thôn trưởng sợ tới mức mặt như màu đất, bề buộn không được lắc đầu. Kim Vũ Nam yêu vốn là cũng không có trông cậy vào có thế để ra nghi vấn ra cái gì đạo đạo đến, gặp thôn dân tất cả đều câm như hến, lúc này mới đi vào chính đề, các ngươi cái này đầu thôn, dùng gieo trồng quỷ sỉ hoa mà sống. Thôn trưởng cẩn thận từng ly từng tí gật gật đầu. Cái kia tốt, Kim Vũ Nam yêu cười lạnh nói, chúng ta đuổi bắt hỗn độn chi nhận tàn đảng, bản thân bị trọng thương, nhu cầu cấp bách kim nhụy chấp ca cờ loa y thuốc chữa thương tề. Không khỏi các ngươi cái này đầu trong thôn kim nhụy chấp bị bọn hắn đạt được, chúng ta dùng kim ảnh vệ danh nghĩa, hiện tại muốn đem sở hữu kim nhụy chấp, hết thể trưng thu cái gì cái này, nếu không thôn trưởng, sở hữu thôn dân đều không để ý cao gia yêu tộc tôn quý thân phận, om sòm. Sơn thôn cùng khổ, thổ địa cằn cỗi, toàn bộ nhờ gieo trồng quỷ xì hoa, thu hoạch kim nhụy chấp để đổi lấy hữu ích, thiết thực chi vật. Lập tức thu hoạch mùa đã đến. Tuy nói loạn huyết yêu tộc thuế suất so hắc huyết yêu tộc rất cao, bảy thành kim nhụy chấp đều muốn lên giao nộp, cuối cùng còn có thế còn lại ba thành. Cái này ba thành kim nhụy chấp, đã phải thay đổi lấy sơn thôn trong không cách nào tự sinh ra hữu ích, thiết thực chi vật, còn phải thay đổi lấy một ít tu luyện dùng tinh thạch cùng yêu khí, pháp bảo, vì trong thôn thiếu niên, bắt một điểm hư vô mở mịt hy vọng. Thế nhưng mà những này kim ảnh vệ, mới mở miệng muốn đem sở hữu kim nhụy chấp hết thể trinh giao nộp. Kế tiếp một năm, trong thôn thời gian lại làm như thế nào qua không ít loạn huyết yêu tộc. Vừa mới còn đắm chìm tại nhìn thấy cao gia yêu tộc hưng phấn cùng cuồng nhiệt ở bên trong, giờ phút này lại như là búng đỉnh đầu, húc đầu che não rội xuống một hồ lô nước đá, một mực mát đến trong nội tâm. Bất quá! Loạn huyết yêu tộc đối với cao gia yêu tộc kính sợ, cơ hồ bẩm sinh, mặc dù đối mặt như thế quá phận yêu cầu, cũng không có có ai dám nói nữa chứ không. Thôn trưởng bộ mặt cơ bắp co rúm cả buổi, cái eo gủ lưng được càng sâu. Kim Vũ Nam yêu đối với loạn huyết yêu tộc phản ứng tập mãi thành thói quen. Tiếp tục nói, ngoại trừ đã hái cắt bỏ kim nhụy chấp bên ngoài, quỷ sỉ hoa hoa liễu ở bên trong, đồng dạng có một ít kim nhụy chấp, hơn nữa đem hoa liễu mài thành bụi phấn, đồng dạng có thể tạo được trị liệu hiệu quả. Vì để tránh cho hỗn độn chi nhận tàn đảng, đạt được những vật này, chúng ta còn muốn đem khắp quỷ sỉ hoa điền đều hủy diệt. Cái gì câu này lời vừa ra khỏi miệng, càng là sấm sét giữa trời quang trinh giao nộp sở hữu kim nhụy chấp, tối đa năm nay cùng khổ một ít, sống qua một năm. Sang năm thu hoạch mùa, như trước có thể hái cắt mới kim nhụy chấp. Nhưng quỷ sỉ hoa điền đều bị hủy diệt, cái kia hết thể đều đã xong. Quỷ sỉ hoa là cực độ nguy hiểm thịt tính thực vật, liền không ít yêu thú đều sợ hai ba phần. Lúc trước vì tấy ghép cùng đào tạo cái này phiến quỷ sỉ hoa điển, trong thôn bỏ ra thật lớn một cái giá lớn, thậm chí chết hết 10 cái thôn dân, trước sau hao phí 45 năm thời gian, thiên tân vạn khổ, mới tạo thành cái này một mảnh nho nhỏ hoa điển. Quỷ sỉ hoa điển, tự là toàn bộ thôn tương lai cùng hy vọng. Nhưng là bây giờ, cũng bởi vì có một ít bản thân bị trọng thương hỗn độn chi nhận tàn đảng, theo thôn bên cạnh trải qua, muốn làm cho thôn gặp như vậy thai bay vạ gió không? Không thể hủy diệt ta cái này phiến quỷ sỉ hoa điển, là mệnh căn của chúng ta mở mang lần A, kim ô tộc các lao gia phát phát từ bi A, thánh nữ đại nhân Khô Diệp thôn già trẻ lớn bé, không ít yêu tộc đều quỳ xuống, dập đầu như bằng tỏi. Đông đông đông, máu chảy đầy đất, nóng hôi hổi. Những lập lệ lóng lánh này cao gia yêu tộc, nhưng lại không để ý tới, cầm đầu Kim Vũ Nam yêu trong miệng phát ra một tiếng kéo dài tiếng rít. Ở giữa không trung xoay quanh hai đầu kim sắc đại bằng lượn cái vòng tròn, đồng nhiên hướng thôn đầu đồng quỷ sỉ hoa điền đánh tới. Hưu hai đầu kim sắc đại bằng há miệng, trong miệng phun ra hai đạo dài nhỏ hồng sắc xạ tuyến, thẳng tắp đâm về quỷ sỉ hoa điền. Vành lưỡng đạo hồng sắc xạ tuyến đâm thẳng quỷ sỉ hoa điền ở chỗ sâu trong, cảm ứng được linh năng chấn động quỷ sỉ hoa vừa mới mở ra miệng lớn dính máu, sâu trong lòng đất tiểu tuôn ra hai tiếng nặng nề nô ma nhở, coi như lưỡng ngọn núi lửa bộc phát, đại lượng nham tương theo lòng đất phún dũng mà ra, cực lớn hỏa cầu bay lên trời, mấy ngàn độ cao hỏa diễm lập tức bao phủ khắp quỷ sỉ hoa điển. Hí hí hí hí, vô số quỷ sỉ hoa tại trong ngọn lửa yêu dị địa dãy rủa, phát ra thê lương kêu thảm thiết, chưa qua một giây tiểu đốt thành từng mảnh cho tàn, liền nửa cái hoa liễu đều không có lưu lại. A, không ít thôn dân đau lòng gần chết, sủi lơ trên mặt đất. Càng có mấy chục tên thân thể khỏe mạnh thanh niên yêu tộc, nghiến răng nghiến lợi, hốc mắt đỏ lên, lại không biết nên đem phẫn nộ ánh mắt quang hướng phương nào. Mấy chục tên cao gia yêu tộc như trước chuyện trò vui vẻ, tựa hồ tại tán dương cái này hai đầu kim sắc đại bằng chủ nhân nuôi dưỡng có phương pháp, đem sinh hóa chiến thú điều chế được như thế hùng tráng. Thôn trưởng Kim Vũ Nam yêu hoàn toàn nhìn không tới thôn dân chính giữa quỷ dị hào khí, tiếp tục lửa cháy đổ thêm dầu. Kế tiếp, cho ngươi thôn dân, đi giúp chúng ta thu thập kim nhụy chấp A, con ở ca cờ ngươi nữ A từng nhà tư tàng kim nhụy chấp cùng thuốc chữa thương thể, cũng muốn hết thể nộp lên trên, tuyệt không có thể cho những hỗn độn kia tín đồ, lưu lại nửa chút thuốc chữa thương thể ken kết kể cả lôi sấm ở bên trong. Không ít thanh niên thôn dân, đã ở vào buộc phát biên giới, bén nhọn răng nanh, cắn ra. Thanh âm. Lý Diệu âm thầm nhíu mày, bất động thanh sắc địa quan sát đến mấy chục tên cao gia yêu tộc chỗ đứng, tại trong đầu điên cuồng tính toán nguyên một đám số liệu, tọa độ cùng phương vị. Hắn tuy nhiên không muốn bạo lộ thân phận, nhưng là nếu như thôn dân thật sự cùng những cao gia này yêu tộc phát sinh xung đột, hắn tựa hồ cũng không có biện pháp trơ mắt nhìn xem sở hữu thôn dân bị tàn sát. Huống chi, như nếu như đối phương thật sự giơ lên dao mổ, cũng không có khả năng phóng hắn một con đường sống. Không khí, căng cứng đã đến cực hạn. Cục diện, hết sức căng thẳng. Thôn trưởng nhìn nhìn giữa không trung xoay quanh kim sắc đại bằng, lại nhìn một chút mấy chục tên chuyện trò vui vẻ, không coi ai ra gì cao gia yêu tộc, nhẹ khẽ thở dài một hơi, thật sâu xoay người, thập phần kính cẩn nghe theo nói, vâng, các vị lao gia, chúng ta cái này đi kiểm kê sở hữu thuốc chữa thương thể. Quay đầu, thôn trưởng nổi giận gầm lên một tiếng, đều thất thần làm gì? Không nghe thấy các vị lao ra ơi ư, nhanh lên một chút đi đem sở hữu kim nhụy chấp cùng thuốc chữa thương tề đều thu thập, cho các vị lao ra mang lên. Các thôn dân hai mặt nhìn nhau, không biết như thế nào cho phải. Bọn hắn tuy không dám cãi lời cao gia yêu tộc mệnh lệnh, nhưng muốn bọn hắn đem thân ra tánh mạng ngoan ngoãn hai tay dâng, nhưng cũng là vạn phần không muốn. Vài tên thanh niên yêu tộc, càng là cơ bắp sôi sục, huyết quan con ngươi, giống như là thiết tháp vẫn không nhúc nhích. Thôn trưởng cắn răng, chống quải trượng, thất tha thất thểu đứng lên, vung vẩy quải trượng, quay đầu túi náo loạn đánh, đều đứng ngốc ở đó làm gì, làm trễ mãi các lao ra đuổi bắt hỗn độn chi nhận, các ngươi có mấy cái đầu cũng không đủ mất, nhanh đi. A lạch cạch còn không có đánh hai cái, thôn trưởng nhưng lại trước hai chân mềm nhũn, ngã trên mặt đất. Thôn trưởng không ít thôn dân, lập tức sợ thần, ba chân bốn cẳng đem thôn trưởng dịu dắt đứng lên. Vài tên trước kia tiểu nhát gan nhu nhược thôn dân, dây dưa ra ý do nở dê địa hướng ra đi đến. Những nghiến răng nghiến lợi kia, lòng đầy căm phẫn thanh niên yêu tộc, nhìn thấy như vậy chẳng cảnh, cũng là đã chút giận, có chân hung hăng một dậm chân, không có chân trùng trùng điệp điệp vô cái đuôi, ôm cái đầu ngồi chồm hổm xuống. Một đám thôn dân, toàn bộ cũng bị mất chống cự ý chí. Trong đầu buồn bực não mà chuẩn bị đi thu thập hết thảy. Đợi một chút. Lúc này thời điểm, một mực bị sao quanh trăng sáng vạn yêu điện thánh nữ Kim Tâm Nguyệt, đống nhiên mở miệng, ngăn lại lũ yêu. Thanh âm của nàng hơi lộ ra non nớt, rồi lại có chút phát ngọt, như mát lạnh sơ tuyển, nhường người nghe xong liền từ lỗ tai thoải mái đã đến trong nội tâm. Các thôn dân hai mặt nhìn nhau, có chút mê hoặc, cảm giác vị này thánh nữ cùng cái khác Kim Ảnh Vệ, tựa hồ có chút bất đồng. Kim Tâm Nguyệt đôi mắt dê thương lưu chuyển. Ánh mắt giống như là suối nước nóng thấm vào lấy sở hữu thôn dân, mỉm cười nói, kim nhụy chấp là của các ngươi thân gia tánh mạng, không nghĩ tới các ngươi đều cam tâm tình nguyện lấy ra, không có nửa chút câu oán hận, có thể thấy được đối với vạn yêu điện thật sự là trung thành và tận tâm. Yên tâm đi, chúng ta há lại sẽ như thế man không nói đạo lý, thật sự không công lấy đi mệnh căn của các ngươi vừa rồi, chỉ là một lần nho nhỏ thăm dò. Xem các ngươi đối với vạn yêu điện trung thành mà thôi. Các ngươi đã như thế trung thành và tận tâm, thân thể của ta vi vạn yêu điện thánh nữ, há lại sẽ cho các ngươi chịu thiệt đâu. Vừa nói, Kim Tâm Nguyệt vươn thon thon tay ngọc, ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, một đạo tia sáng gai bạc trắng bắn vào thôn trưởng trong ngực, hóa thành một cái lưu quang tràn ngập các loại màu sắc túi gấm. Thôn trưởng gian nan địa nuốt nhổ nước miếng, đem túi gấm mở ra xem xét, hít một hơi lanh khí, thiếu chút nữa không có một đầu ngã quỵ. Túi gấm trong phát ra ngũ sắc huyền quang, đem trên mặt hắn rêu rao được ngũ thải tân phân, một mảnh hồng một mảnh bạch. Kim Tâm Nguyệt thản nhiên nói, túi gấm bên trong năm màu châu, giá trị hẳn là cái này khối quỷ sỉ hoa điền gấp 3 đã ngoài, các ngươi lấy được trên thị trấn đi đổi tiền, có lẽ có thể vượt qua cửa ải khó. Gấp 3 sở hữu thôn dân tuyệt vọng cùng phẫn nộ, lập tức hóa thành cuồng hỉ cùng cảm kích. Còn có, Kim Tâm Nguyệt cánh chim chậm rãi giãn ra, một mảnh kim sắc lông vũ bay bổng rơi xuống, giống như ủng có sinh mạng, không gió mà bay, trực tiếp bay đến thôn trưởng trong ngực, cái này miếng lông vũ, chính là ta lệnh bài, chờ các ngươi tại đây thuế quan đi vào, ngươi cầm cái này miếng lông vũ cho hắn xem, nói cho hắn biết, ta Tâm Nguyệt công chúa nói, sau này 3 năm, cái này tòa trong thôn sở hữu thuế má, hết thể giảm phân nửa thuế má giảm phân nửa không ít thôn dân đều mơ tưởng nhảy dựng lên. Rồi y cuối cùng. Kim Tâm Nguyệt nhìn lướt qua trong thôn thân thể khỏe mạnh thanh niên yêu tộc môn, trong đôi mắt đẹp di ú ra nở dê tràn đầy vui vẻ, giòn giòn dã dã nói, mới chiêu mộ binh lính làm cho sắp đã đến, chúng ta huyết yêu giới cùng thiên nguyên giới sắp triển khai một hồi mới chiến tranh. Trận chiến tranh này, sẽ là cuối cùng quyết chiến, chúng ta muốn quét ngang đại hoàng, đột phá cự nhận quan, một đường giết đến tinh diệu liên bang thủ đô, đem thiên nguyên nhân tộc, triệt để chinh phục chỉ có dũng cảm nhất, trung thành nhất chiến sĩ. Mới có tư cách tham gia trận này huyết yêu giới trong lịch sử vĩ đại nhất chiến tranh vốn là, như các ngươi như vậy thôn, tối đa chỉ biết chiêu mộ binh lính 1-2 tên chiến sĩ. Thế nhưng mà vừa rồi, các ngươi trung thành cảm động ta sẽ theo các ngươi trong thôn chiêu mộ binh lính suốt 50 tên chiến sĩ.